Cửu vực kiếm đế, chương 3071, cảm ứng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái này cửu đầu xà hổ dù sao cũng là thượng cổ ma thú. Huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Trên người hắn sinh mệnh lực. So với bình thường tiên đế đều không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chém giết hắn, cho dù là Sở Phong Miên toàn lực xuất thủ, cũng cần hao phí rất nhiều sức lực. Huống chi hắn hiện tại mắt, là muốn đi vào tuyên cổ ma vực bên trong đi tìm ma khuynh. Hiện tại tự nhiên không có thời gian đi cùng cái này cửu đầu xà hổ tiếp tục dây dưa không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bước ra một bước. Cái kia cửu đầu xà hổ còn lại 8 cái đầu rắn ánh mắt bên trong. Đều là ẩn chứa thật sâu sợ hãi. Không dám chút nào tại tới ngăn cản Sở Phong Miên. Tùy ý Sở Phong Miên bước vào đến tuyên cổ ma vực bên trong. Cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều chung quanh ma đạo võ giả. Còn đều là lăng tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều có chút không có phản ứng lại đây. Sở Phong Miên vừa mới che giấu tung tích. Xen lẫn vào trong đám người. Có thể nói là một vị ti không chút nào thu hút người. Ai cũng không nghĩ ra Sở Phong Miên vừa ra tay. Thế mà liền chém giết cửu đầu xà hổ một cái đầu rắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cửu đầu xà hổ thụ trọng thương. Cũng là lập tức trốn. Cái khác ma đạo võ giả thấy cảnh này. Trong lòng đều là rốt cục thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đã rõ ràng. Lần này là gặp được cao nhân. Mặc dù bọn hắn không biết Sở Phong Miên thân phận chân chính. Nhưng là lần này lại cũng coi là từ cửu đầu xà hổ trong tay. Cứu bọn hắn, chúng ta vậy nhanh lên tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại ma đạo võ giả, cũng không dám mảy may nghỉ ngơi. Chính là vội vàng hướng về phía tuyên cổ ma vực phương hướng bay đi. Bọn hắn nhưng không biết. Cái kia cửu đầu xà hổ tại phát hiện Sở Phong Miên sau khi rời đi. Còn hội sẽ không lại độ ngóc đầu trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là ma quật bên trong. Thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Giống như là cửu đầu xà hổ dạng này thượng cổ ma thú. Vậy có cái này không ít. Đụng phải một cái kia. Đối với bọn hắn, đều là một loại ác mộng. Đám người rất nhanh chính là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chém giết cửu đầu xà hổ một cái đầu rắn sự tình. Vậy rất nhanh bị người quên đi. May mắn là cái kia mấy tên ma đế. Không có chú ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bước ra một bước đến tuyên cổ ma vực bên trong. Trong lòng của hắn mới xem như an tâm một chút. Sở Phong Miên một mực không nguyện ý xuất thủ. Liền là lo lắng trên bầu trời kịch chiến cái kia mấy tên ma đế. Phát hiện Sở Phong Miên dị thường. Lúc kia Sở Phong Miên coi như không tốt động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ xem ra. Không quản là cái kia thương thất ma đế. Vẫn là ưng ma đế. Lang ma đế. Chiến mạc ma đế, bây giờ đều đã là đánh ra hỏa khí. Bắt đầu thật chính chém giết. Tiên đế ở giữa huyết chiến. Thế nhưng là nhất định phải hết sức chăm chú mới được. Nhất thời sơ sẩy, đều có thể vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy về phần bọn hắn đều không có phát giác được. Vừa mới chuyện phát sinh. Bất quá Sở Phong Miên thi triển ra kiếm quang đến. Lại là đem hắn khí tức hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại tuyên cổ ma vực bên trong. Một đám võ giả. Đang tại một đường bay đến cái này. Tự hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Một chút cản đường ma tộc. Tại một nhóm người này trước mặt. Đều không chịu nổi một kích. Bị nhao nhao chém giết. Một nhóm người này. Chính là ma thần điện võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn trước hết tiến vào đến tiên cổ ma vực bên trong. Tự nhiên là đang tìm thủy tổ ma tinh. Tiên cổ ma vực mặc dù không lớn. Nhưng là trong đó rắc rối phức tạp. Mặc dù là biết rõ cái này thủy tổ ma tinh. Ngay tại cái này tiên cổ ma vực bên trong. Nhưng là muốn tìm được. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên nam tử trẻ tuổi. Liền đứng tại này một đám ma thần điện võ giả trung tâm. Bị chen chúc cái này. Như là chúng tinh phủng nguyệt bình thường. Cho dù là một chút pháp tắc tiên tôn. Nhìn về phía cái này nam tử trẻ tuổi một khắc. Đều là vô cùng cung kính. Cái này nam tử trẻ tuổi. Chính là ma thần điện thiếu chủ. Ma Khuynh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiến vào tiên cổ ma vực bên trong. Vốn là mong muốn trước truy sát phù thế vương bọn người. Nhưng không nghĩ tới tiên cổ ma vực nội bộ hoàn cảnh sai bên trong phức tạp. Làm hắn cuối cùng mất dấu phù thế vương bọn người. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ đành là đi một bên tìm kiếm thủy tổ ma tinh. Một bên tiếp tục đuổi theo giết phù thế vương bọn người. Tiên cổ ma vực bên trong. Mặc dù ẩn giấu đi rất nhiều cường đại ma tộc. Thượng cổ ma thú. Nhưng là tại bọn này ma thần điện võ giả trước mặt. Lại là không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một đám ma thần điện võ giả. Thế nhưng là trọn vẹn mấy chục vị pháp tắc tiên tôn. Đồng loạt liên thủ. Cho dù là một vị tiên đế. Đều chưa hẳn có thể đem bọn hắn lập tức đánh tan. Trên đường đi tao ngộ ma tộc. Thượng cổ ma thú. Đều bị vô tình chém giết. Ma Khuynh thậm chí liền chính mình ra tay cơ hội đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt của hắn, thời khắc quét mắt chung quanh, quan sát chung quanh nơi này vết tích. Đột nhiên thân hình hắn, đứng tại không trung, tại Ma Khuynh trong ánh mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phảng phất là thấy được cái gì làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải nhìn thấy, mà là cảm thấy. Một cỗ lực lượng, đệ nhất kiếm đế khí tức. Đây là đệ nhất kiếm đế khí tức. Không nghĩ tới, ta thế mà tại cái này ma quật bên trong. Đụng phải đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Hơn nữa thoạt nhìn người này. Cũng đã tiến nhập tuyên cổ ma vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Khuynh trong lòng. Đều là kinh ngạc vô cùng. Cái kia một cỗ khí tức. Hắn đang quen thuộc bất quá. Đệ nhất kiếm đế khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng Ma Khuynh tại tuổi nhỏ thời điểm. Bản thân vẫn là một tên vô danh tán tu. Nhưng chính là tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Càng là đạt được hư vô kiếm. Làm hắn thực lực tăng vọt. Về sau càng là gia nhập vào ma thần điện bên trong. Trở thành ma thần điện thiếu chủ. Cho dù là tại ma thần điện rất nhiều trong truyền thừa. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Cũng đều là vô cùng ưu tú. Với lại Ma Khuynh cũng biết. Hắn đạt được. Chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Ma Khuynh cũng có được dự định. Đi tìm cái khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Tới đạt được đệ nhất kiếm đế hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá hắn tìm kiếm cảnh ma thiên hồi lâu. Đều không có phát hiện bất kỳ người nào. Lệnh Ma Khuynh cũng chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Nhưng lúc này đây, Ma Khuynh lại là đột nhiên cảm thấy. Đệ nhất kiếm đế khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân một trong. Ma Khuynh đối với này khí tức. Có thể nói là vô cùng quen thuộc, là ở bên ngoài động thủ. Xem ra người này hẳn là một mực tại che giấu tung tích. Mới làm ta không có phát giác được hắn tồn tại. Lần này hẳn là bị bất đắc dĩ động thủ. Lại là hiểu được che giấu tung tích. Như vậy xem ra, hắn là biết thân phận ta, là hướng về phía ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Khuynh trong ánh mắt, lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Hắn vốn đang lo lắng, tìm không thấy cái này đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Không nghĩ tới lại là có nhân chủ động đưa tới cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này đã là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Mà Khuynh trong tay linh kiếm đều tại có chút run run. Linh kiếm này chính là đệ nhất kiếm đế cuối cùng một thanh bội kiếm. Hư vô kiếm. Hiện tại cái này hư vô kiếm run run, chính là đã chứng minh tên kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân đã là tại cách hắn cực kỳ gần địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải lời nói, Thái Sơ kiếm vậy sẽ không làm như vậy phản ứng. Thiếu chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại Ma Khuynh bên người Ma Thần Điện võ giả, nhìn thấy đột nhiên dừng lại Ma Khuynh, không khỏi có chút kỳ quái dò hỏi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.